Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng tư giao mùa, trời âm u, cây cối thưa thớt, trông như những người trẻ thành thị đang gặp vấn đề rụng tóc. Đi qua một ngã tư, Lâm Mạn dự định tạm biệt Lương Chí Tân. Cô không thể để cuộc sống bế tắc của mình tiếp tục ảnh hưởng đến một người chẳng liên quan. Hơn nữa, Lương Chí Tân đã đúng. So với những người tuyệt vọng nhất, cô vẫn còn may mắn. Ít nhất cô khỏe mạnh hơn người mắc bệnh hiểm nghèo, giàu có hơn người đang nợ nần. Đúng lúc này, điện thoại của Lương Chí Tân reo lên. Ừ, tôi biết rồi. Được thôi, nhớ nghỉ ngơi nhiều hơn. Lâm Mạn nhận ra rằng thái độ của anh với mọi người đều rất hòa nhã và bình ổn. Anh có phải là không biết tức giận không? Cô lập tức hỏi khi anh vừa cúp máy. Có ai mà không tức giận chứ? Lương Chí Tân nhét điện thoại vào túi quần, suy nghĩ vài giây, rồi nói, cô quen ai là gì giúp việc nhà không? Anh có vẻ nghĩ rằng Lâm Mạn từng là con dâu nhà giàu. Chắc quen thuộc với những chuyện như vậy. Thực tế, Lâm Mạn thường ăn đồ ăn gọi ngoài, nhưng cô vẫn sẵn lòng giúp anh giải quyết vấn đề này. Coi như trả ơn anh muốn tìm người thế nào? Lương Chí Tân suy nghĩ một lúc, chỉ cần nấu bữa tối thôi là được. Yêu cầu như thế khiến Lâm Mạn không khỏi cười ngượng. Ít người nào nhận làm kiểu này lắm. Anh không cần ai giặt đồ, dọn dẹp sao? Những việc đó tôi tự làm được. Thế thì anh tự nấu luôn đi, còn thuê gì làm gì? Cô nhỏ giọng càu nhàu. Thôi, để tôi nghĩ cách khác. Lương Chí Tân cũng nhận ra yêu cầu của mình có phần làm khó người khác. Nhưng thuê một gì vừa dọn dẹp vừa nấu ăn thì chi phí không hề rẻ. Anh chỉ là một bác sĩ nhi, lương thấp hơn nhiều so với mọi người tưởng. Sau khi trả tiền vay mua nhà và chi tiêu cơ bản, gần như không còn dư giả. Lâm Mạn nhìn thấy trong anh một nỗi ưu tư còn nặng nề hơn cả cô. À, anh định tìm người nấu ăn cho con gái anh à? Lương Chí Tân gật đầu. Một lọn tóc trên gáy anh không nghe lời cũng ngóc lên theo, khiến anh trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Vậy để tôi nấu cho con bé nhé. Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu Lâm Mạn. Chính cô cũng ngạc nhiên với mình. Hà, nhưng mà tôi chỉ nấu đơn giản thôi, đảm bảo sạch sẽ là được. Cô giấu đi sự thật rằng kỹ năng nấu nướng của mình thật sự kém. Ngay cả Chu Hạ Nam cũng chẳng thích ăn món cô nấu. Lương Chí Tân nghĩ một chút, không từ chối, chỉ cần cô không thấy phiền. Nếu tôi chăm sóc con gái anh có thể cho tôi một phòng riêng để ở không? Lâm Mạn rụt rè, nhưng lại muốn thử đề nghị thêm. Với một người dễ tính như Lương Chí Tân, anh chỉ trầm ngâm một lát rồi đồng ý ngay mà không hề mặc cả. Mọi chuyện suôn sẻ đến mức khiến người ta nghĩ đây là một âm mưu. Nhà của Lương Chí Tân cách bệnh viện 8 trạm xe buýt. May mắn là có 2 tuyến đều đến được. Lâm Mạn bước theo anh vào một khu chung cư. Bảng tên khu đã cũ kỹ, nhưng không làm giảm đi sự ngăn nắp của nơi này. Đi vòng qua đài phun nước, có áp lực nước hơi yếu. Tầng 3 hàng 6 chính là nhà của Lương Chí Tân và con gái anh. Khi cửa mở, ấn tượng đầu tiên của Lâm Mạn là quả nhiên không hổ danh bác sĩ Lương. Mọi thứ trong căn nhà đều rất dịu dàng, giản dị, không có chút gì gây cảm giác khó chịu, ngoại trừ vài chậu trầu bà trên ban công tràn đầy sức sống một cách quá mức. Nhà anh sạch thật đấy, còn là kiểu sạch sẽ mà vẫn giữ được hơi ấm của con người. Không giống căn nhà của cô và Chu Hạ Nam, sạch đến mức như chẳng có ai ở, chỉ có điều. Nhược điểm rất rõ ràng, nhỏ quá, Lâm Mạn chỉ cần liếc mắt đã có thể hình dung toàn bộ bố cục căn nhà. Chưa đầy 100 mét vuông, căn nhà được chia thành 3 phòng, 2 sảnh, 1 bếp, một nhà vệ sinh, có thể tưởng tượng diện tích mỗi khu vực nhỏ nhường nào. Lâm Mạn hơi hối hận vì đã đưa ra yêu cầu đó. Cô cảm thấy như mình đang cố ép buộc một người cũng đang vật lộn để sống qua ngày. giống như mình vậy, cô ở phòng này, được chứ? Lương Chí Tân đã nhanh chóng quyết định phòng cô sẽ ở, Lâm Mạn vươn cổ nhìn vào. Thấy nội thất màu hồng nhạt, có cả thú nhồi bông. Đây là phòng của con gái anh phải không? Nếu cô ở đây, chẳng phải là chiếm tổ chim khách sao? Lương Chí Tân gật đầu. Chiều nay tôi sẽ chuyển đồ của Nhược Nhược sang phòng của tôi. Thế còn anh, tôi ở phòng làm việc. Lâm Mạn cảm thấy vô cùng áy náy. Nhất thời không biết nên nói gì. Tôi thường phải trực đêm. Ngủ ở đâu cũng như nhau thôi. À, vậy tôi đi tắm rồi chợp mắt một chút. Cô có muốn về thu dọn đồ đạc không? Lâm Mạn gật đầu lia lịa. Tôi sẽ ở lại căn hộ đang thuê tạm thời. Khi nào chuyển nhượng được, tôi sẽ dọn qua đây. Còn bữa tối thì sao? Hôm nay bắt đầu luôn sao? Lâm Mạn ngạc nhiên, nhưng cô cũng hiểu. Chuyện liên quan đến con gái mình, bậc cha mẹ ai cũng nóng lòng. Cô gật đầu, tôi mua đồ xong, khoảng 5 giờ qua, được chứ, không cần vội, Nhược Nhược thứ 6 mới về. Nhưng tốt nhất cô nấu thử một bữa trước để tôi xem thế nào. Nếu không đạt yêu cầu thì sa thải tôi sao? Lâm Mạn vừa buồn cười vừa bất lực, đến làm cô giúp việc nấu cơm cũng không tránh khỏi bị chấm điểm. Lương Chí Tân vội giải thích, tôi thử trước để có thể chỉ cho cô cách điều chỉnh. Với lại, Nhược Nhược không quá kén ăn đâu. Lâm Mạn im lặng gật đầu. Trước khi Lương Chí Tân quay đi, cô hỏi thêm một câu, tiền mua thực phẩm anh sẽ thanh toán chứ? Thanh toán đầy đủ, nhưng chỉ cần đảm bảo dinh dưỡng là được. Không cần ngày nào cũng bò bít tết hay mua thực phẩm nhập khẩu đâu. Không hiểu sao, Lâm Mạn cảm thấy trên gương mặt của Lương Chí Tân thấp thoáng vẻ ngại ngùng. Hai, miếng cơm manh áo, ai đứng trước nó cũng phải buông bỏ sự cao quý của mình. Về đến nhà, Lâm Mạn chụp vài tấm ảnh căn phòng, chuẩn bị đăng lên để cho thuê lại. Sau đó, cô đến văn phòng làm thủ tục, cùng Tiểu Trương kiểm tra và thu dọn toàn bộ tài liệu. Tiểu Trương đầy áy náy. Suốt quá trình luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô. Em cũng là nạn nhân thôi. Ban đầu muốn khởi nghiệp, giờ theo tôi mất cả 100 triệu, lại phải tìm công việc mới. Lâm Mạn ôm một chồng tài liệu, vẫn cố gắng chừa ra một tay để vỗ nhẹ vai cô ấy. Cô cảm thấy ông trời thật tàn nhẫn, liên tiếp viết nên những kịch bản tuyệt vọng cho hai người phụ nữ họ. May mà vẫn còn sống. Chị Mạn, em đã nhờ bạn bè đăng tin tìm kẻ lừa đảo đó rồi. Tôi biết, nhưng dù có tìm được hay không, cuộc sống của mình vẫn phải tiếp tục. Em thật sự rất xin lỗi. Tiểu Trương cúi người, liên tục nói lời xin lỗi. Cố tìm được công việc tốt nhé. Em thật sự rất có năng lực. Biết đâu sau này khi thành công, cô còn giúp được tôi. Chị đừng nói vậy, em thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính mình rồi. Vấp ngã một lần để trưởng thành hơn. Có lẽ chúng ta vẫn chưa đủ kinh nghiệm đối mặt với những bài học cay đắng này. Chị Mạn, sau này chị định làm gì? Làm giúp việc nấu cơm. Nói xong, Lâm Mạn bật cười với chính mình. Nhưng làm giúp việc nấu cơm không phải chuyện dễ dàng. Từ khâu đi chợ mua đồ đã là một thử thách cả về sức lực lẫn trí lực. May mắn là khu chung cư của Lương Chí Tân tuy cũ nhưng vẫn có thang máy. Nếu phải xách hai túi thực phẩm lớn leo lên tầng 6, e rằng đến lúc bữa tối xong cô cũng chưa hoàn hồn. Khi Lương Chí Tân mở cửa, anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Sao mua nhiều thế này? Anh mặc bộ đồ ở nhà. Bên ngoài chiếc áo cotton đã giặt hơn 50 lần là một chiếc áo zipper lông vũ mỏng. Trông trẻ trung hơn hẳn, anh chưa kịp chuẩn bị dép lê cho Lâm Mạn, đành lấy ra một đôi mới tinh, nhưng lại không vừa chân. Hay là tôi mang tạm dép của con gái anh nhé? Lâm Mạn đi được vài bước, cảm thấy không thoải mái nên quay lại đề nghị. Ừ, để tôi mua cho con bé đôi khác. Con gái anh có sạch sẽ quá không? Cũng hơi một chút thôi. Khi Lâm Mạn xỏ chân vào đôi dép nhỏ xinh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Diện tích sử dụng của bếp nhỏ đúng như cô đã nhìn từ cửa vào. Đủ chật chội để chỉ một người đứng cũng đã lấp đầy không gian. Lâm Mạn khẽ thở dài. Cần tôi giúp không? Anh chắc chắn rằng mình có thể chen vào sao? Dù nghĩ vậy, Lâm Mạn vẫn lịch sự đáp. Không cần đâu, phiền anh quá. Cô muốn làm tròn vai trò của một cô giúp việc nấu ăn. Ít nhất phải xứng đáng với tiền thuê căn phòng. Một tiếng đồng hồ sau, bữa ăn với bốn món mặn một món canh cuối cùng cũng hoàn thành. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài tạm ổn của các món ăn là sự hỗn độn trong bếp. Trên thớt còn những giải thịt cắt ra nhưng không dùng đến và các mẩu rau bị vụn. Cạnh bếp, tất cả các nồi, chảo đều bừa bộn chưa rửa. Trên mặt tủ lạnh, rõ ràng có nhiều dấu vân tay dầu mỡ của cô. Dưới chân cô, một đôi đũa bị rơi mà cô vẫn chưa kịp nhặt. Lâm Mạn vội cúi xuống nhặt đôi đũa. Chắn ngang cửa bếp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Lâu rồi tôi không vào bếp. Anh ăn thử đi, xong bữa tôi sẽ dọn dẹp hết. Cô không ăn à? Anh ăn trước đi. Lâm Mạn sốt sắng muốn nghe nhận xét của Lương Chí Tân. Lòng hiếu thắng vô ích trong cô lúc này đang bừng cháy. Bị ánh mắt chăm chú của cô nhìn chằm chằm, Lương Chí Tân gần như không cảm nhận được vị sườn nhỏ. Chỉ đành nói, cũng được, mặn quá, hay nhạt quá, có bị tanh không? Thấy cô nghiêm túc như vậy, anh lại nếm thêm một miếng rồi nói, vừa đủ thật không? Cô mở to mắt xác nhận, trông giống như một cô gái không tin mình vừa đỗ thủ khoa. Tôi nghĩ không cần thay đổi gì cả. Nhược Nhược sẽ thích món này. Anh ngừng đũa, nói thêm, lần sau cô có thể nấu ít hơn, vì chỉ có cô và Nhược Nhược ăn cùng nhau thôi. Đúng rồi. Lâm Mạn gật đầu liên tục, thừa nhận mình đã ước lượng sai, nhưng phần dư anh có thể mang đến bệnh viện ăn mà. Bệnh viện có căng tin rồi. Căng tin cũng mất tiền chứ. Anh mang cơm theo sẽ tiết kiệm hơn. Nói thì đúng, nhưng anh đâu cần tiết kiệm đến mức này. Lương Chí Tân không đáp, lặng lẽ múc một bát canh chua cay. Uống được hai ngụm thì ho sặc sụa. Có phải cay quá không? Lâm Mạn vội vàng rót một cốc nước lọc đưa anh. Tôi với Nhược Nhược đều không ăn cay được. Được rồi, tôi sẽ ghi lại. Lâm Mạn lập tức mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Vừa viết vừa hỏi, còn gì không ăn được không? Hành, gừng, tỏi thì chấp nhận được chứ? À, đúng rồi, con gái anh có bị dị ứng với thứ gì không? Trước đây đồng nghiệp tôi có con hay bị dị ứng, thường xuyên phải vào bệnh viện. Không, chỉ là không ăn cay được thôi. Một chút thì vẫn ổn. Một chút là bao nhiêu? Tốt nhất là không cho. Tối hôm đó, Lâm Mạn biết thêm rất nhiều điều về con gái của Lương Chí Tân. Ví dụ như cô bé rất thích vẽ, cực kỳ ghét tham gia hội thao, và không mấy vui vẻ khi ở trường cấp 2. Đây cũng là lý do giáo viên gợi ý nên để cô bé học bán trú. Có phải là tuổi dậy thì không? Ý cô là sự nổi loạn. Đúng vậy, ở cấp 2, nhiều học sinh thích làm những điều khác biệt. Chẳng hạn cố tình tỏ ra lạnh lùng, khó gần, hoặc gây xung đột với người khác. Lương Chí Tân dường như chưa từng trải qua giai đoạn này. Anh ngạc nhiên chớp chớp mắt. Cô cũng từng như vậy sao? Lâm Mạn lắc đầu. Cô thuộc nhóm học sinh trưởng thành sớm, biết rằng mình không có tư cách để nổi loạn. Nhưng em họ tôi thì có. Cô ăn uỷ Lương Chí Tân. Thật ra điều đó không có nghĩa là đứa trẻ trở nên xấu đi hoặc không biết điều. Chuyện này tôi hiểu. Anh rất tin tưởng con gái mình đấy. Con bé giống mẹ nó, sẽ không trở nên hư hỏng đâu. Có phải vợ anh là người trong bức ảnh kia không? Lâm Mạn chỉ vào một bức ảnh trong tủ. Trong ảnh, một người phụ nữ với đôi mắt dịu dàng đang bế một em bé mới sinh. Mái tóc dài mượt mà của cô ấy ánh lên sự óng ả. Chụp bức ảnh này, cô ấy đã bệnh rồi. Tôi biết tỷ lệ chữa khỏi không cao, nhưng cô ấy luôn lạc quan. Có còn an ủi tôi rằng chắc chắn sẽ khỏi, bảo tôi đừng lo lắng quá, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Đôi khi thật sự không thể cưỡng lại số phận. Rõ ràng cô ấy luôn làm việc thiện, sống hết mình, lo liệu chu toàn mọi thứ xung quanh, nhưng cái chết lại không quan tâm đến nguyện vọng của ai. Người tốt, người xấu, người muốn chết, người không muốn chết, tất cả đều chỉ có thể phó mặc cho số trời. Không lạ khi Lương Chí Tân sợ cô sẽ làm điều dại dột như vậy. Bác sĩ Lương, cô muốn an ủi anh, nhưng lại không biết tìm từ ngữ phù hợp. Hy vọng kiếp sau cô ấy sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Lương Chí Tân nhìn vào bức ảnh, ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng và xa xăm. Anh khẽ mỉm cười, như đã buông bỏ, nhưng cũng như chưa từng quên. Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều. Cách chương.